Huyết hận, chương 123, ác quỷ hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể ngờ, một nam nhân có tướng mạo như một vị công tử tuấn tú phong lưu lại chính là chỉ huy của nhóm cao thủ đã tiến hành cuộc đột kích vào địa giới. Vừa nhìn thấy nam nhân đó, một cảm giác thân thiết trào dâng trong lòng Vấn Thiên. Trong tâm trí chàng lại hiện ra nhiều hình ảnh, Vấn Thiên thấy mình và vị công tử đó đang ngồi ăn uống rất vui vẻ, sau đó lại dắt tay nhau bước cao bước thấp ngất ngường trên con đường đông người qua lại, luôn mồm trêu ghẹo những thiếu nữ trẻ đẹp. Bất giác từ miệng chàng, ba tiếng, lão dâm tạc, được thốt lên một cách vô thức nhưng khổ thay, chàng vẫn không nhớ nổi tên họ của gã công tử đó. Công tử này chính là Ken Devian, anh ruột của Mark Devian, cha nuôi của Vấn Thiên. Trong việc kinh doanh sòng bạc và khu vui chơi giải trí, Ken tỏ ra rất khôn ngoan, nhạy bén nắm bắt thị hiếu của khách hàng nên lợi nhuận thu vào không biết bao nhiêu mà kể. Anh ta đã dày công dùng nhiều mưu ma quỷ kế thu phục những nhóm xã hội đen ở San Diego về quy phục làm thủ hạ dưới trướng, cũng như mua chuộc cảnh sát, đã gần như nắm toàn bộ quyền kiểm soát thành phố. Quả thật là một kẻ danh ma, không đơn giản chút nào. Ken lại tuyển chọn trong số những nhân thủ xã hội đen và cảnh sát đặc nhiệm những người ưu tú nhất, huấn luyện cho họ rất kỹ càng, cũng như trang bị cho họ vô số vũ khí và phương tiện hiện đại, nhằm hai mục đích. Một là bảo vệ cơ ngơi của anh ta, hai là tạo nên một đội quân tinh nhuệ chuyên tìm và diệt hấp huyết quỷ. Trong cuộc đời của Ken, ngoài tài phú và nữ nhân xinh đẹp ra, sở thích duy nhất còn lại của anh ta là chiến đấu tiêu diệt hấp huyết quỷ. Khải Nguyên đương nhiên không thể không biết việc này, nhưng cũng không hề có ý kiến gì. Cuộc tranh đoạt quyền lực trong nội bộ thế giới hấp huyết quỷ là nguyên nhân chính của bi kịch giữa Khải Nguyên và Milena. Sâu tận đáy lòng, Khải Nguyên rất căm hận hấp huyết quỷ, nhưng dĩ nhiên vẫn có một ngoại lệ chính là Vấn Thiên. Đội quân đặc nhiệm chuyên tìm diệt hấp huyết quỷ được Ken đặt tên là Sát Quỷ Biệt Đội, từ khi thành lập đến giờ đã kinh qua vài trăm trận chiến lớn nhỏ, hạ sát hàng ngàn hấp huyết quỷ trên toàn thế giới. Mặc dù đa số nhân loại không tin vào sự tồn tại của hấp huyết quỷ, thế nhưng chính phủ và cơ quan tình báo các nước đều biết và công nhận điều này. Sát Quỷ Biệt Đội chính là sự lựa chọn tốt nhất của họ để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hấp huyết quỷ, dĩ nhiên là với cái giá không hề rẻ chút nào. Một cách vô tình hay cố ý, Ken lại thu về những khoản tiền khổng lồ, hắn đầu tư toàn bộ số tiền đó để trang bị cho Sát Quỷ Biệt Đội những trang thiết bị không thua kém gì lực lượng SAS của Anh Quốc hay là GIGN của Pháp. Hôm nay, Ken đột một nhận được một lời đề nghị hỗ trợ từ chính phủ của Georgia, một nước Đông Âu. Chỉ trong vòng chưa đến 10 giờ anh ta và một số thành viên tinh nhuệ của Sát Quỷ Biệt Đội đã có mặt. Họ chỉ mất thêm khoảng 1 giờ nữa để tìm ra một lỗ thông gió được giấu khá kỹ lưỡng trong một hốc đá. Ken không do dự, lập tức dẫn đầu toán nhân thủ tinh nhuệ gồm 15 người tiến vào hang quỷ. Và anh ta đã gặp lại Vấn Thiên trong tình huống giờ khóc giờ cười đó. Tay bắt mặt mừng một lúc, Vấn Thiên bèn hỏi, vì sao lão dâm tặc lại tìm đến nơi này? Lão định làm gì? Ken cười khổ, chính phủ Georgia liên lạc với ta, bảo rằng họ vừa tìm thấy dấu vết của một hang ổ hấp huyết quỷ, thế là ta liền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hang quỷ này quả thật lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ta, nhất thời ta cũng không biết nên xử lý thế nào nữa. Muốn giải quyết được nó e là chi phí hao tổn sẽ không ít đâu, Georgia lại là một quốc gia không mấy giàu có. Ai già thật là khó xử. Vấn Thiên mỉm cười, vậy cháu khuyên lão dâm tặc nên lập tức trở về thì hơn. Cứ tùy tiện để lại một ít chất nổ rồi sau đó để cho đám người của chính phủ nghe thấy một vụ nổ lớn, thế là xong. Trong cứ địa này có ít nhất là 5.000 hấp huyết quỷ đấy, đó là chưa kể một số trưởng lão và nhân vật quan trọng, tu vi của họ không tầm thường đâu. Ken bỗng nở nụ cười, khuôn mặt hiện lên vẻ tàn ác. Không sao, ta sẽ điều động toàn bộ nhân thủ trong biệt đội của ta, cũng sẽ liên lạc yêu cầu sự chi viện của các đội đặc nhiệm khác nữa. Đây sẽ thật sự là một trận chiến rất hoành tráng, vô tiền khoán hậu. Cháu nên theo ta rời khỏi nơi này, đao kiếm vốn vô tình, mũi tên hòn đạn không có mắt đâu. Vấn Thiên nhìn thẳng vào mắt Ken, nghiêm giọng nói rõ từng chữ. Bạo lực không phải là giải pháp tuyệt đối đâu. Hấp huyết quỷ cũng có đủ thất tình lục cảm như con người, vì sao họ lại không thể có được quyền sinh tồn như nhân loại chứ? Những ân oán giữa hấp huyết quỷ và nhân loại vốn dĩ có thể thương lượng được, có thể tìm ra được một giải pháp hòa giải, cháu tin là vậy. Lão dâm tặc, hãy trở về và đừng can thiệp vào việc này nữa, đó là yêu cầu của cháu. Còn nếu muốn dẫn quân càn quét thế giới ngầm này, phải bước qua xác cháu trước đã. Bàn tay Vấn Thiên nắm chặt thanh kiếm gãy, những đường gân xanh nổi lên. Thấy thái độ kiên quyết đó, Ken thở dài, chắp tay sau lưng ra vẻ sầu não, nói. Thôi được, ta sẽ rút quân, chia tay lần này, không biết đến khi nào ta mới có thể gặp lại cháu đây. Có thể để cho ta ôm cháu một lần nữa được chăng? Vấn Thiên gật đầu, Kên chậm rãi tiến lại gần chàng, ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc phức tạp, hai nam nhân lại ôm chặt nhau một lần nữa. Đột nhiên, Vấn Thiên cảm thấy sau gáy hơi nhói đau như bị kiến cắn, mọi vật xung quanh bỗng trở nên méo mó quay cuồng hỗn loạn. Trước khi mê man ngất đi không còn biết gì nữa, chàng nghe thấy tiếng nói rất khẽ của Kên. Xin lỗi Vấn Thiên, tiêu diệt hấp huyết quỷ chính là sứ mệnh của gia tộc Divian. Cha và em ta đã không thể tiếp tục được sứ mệnh đó, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Ta đành có lỗi với cháu. 8 giờ đồng hồ sau, trên cánh đồng tuyết đã mọc lên hằng hà sa số những lều bạt. Những lều bạt này được bố trí thành nhiều cụm, mỗi cụm mang một ký hiệu của một đội đặc nhiệm. Những cái tên đã vang danh khắp địa cầu như SAS, SEAL, GIGN, GSG9, đều có thể được tìm thấy, đó là chưa kể đến một sư đoàn quân đội chính phủ Georgia đã có mặt trước đó không lâu. Xe bọc thép xếp hàng dài nối đuôi nhau, vài chục chiếc trực thăng liên tục thay nhau hạ cánh, cất cánh mang theo vào trận địa những binh sĩ vũ trang đến tận răng, thần sắc ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Cuộc đại chiến giữa nhân loại và hấp huyết quỷ đã mở màn. Ở trong căn lều lớn nhất ngổn ngang vô số những thiết bị thông tin liên lạc thuộc loại tối tân nhất. Kên và các chỉ huy của những đội đặc nhiệm đang dõi mắt quan sát và điều khiển trận chiến qua những màn hình tinh thể lỏng kích thước lớn. Cho đến hiện tại, liên quân nhân loại đã hạ sát được hơn 500 hấp huyết quỷ, và họ cũng phải trả một cái giá không rẻ chút nào, hơn 1000 binh sĩ đã bị tử thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, hai bên giành nhau từng đoạn hành lang, từng khúc quanh, ngã rẽ. Liên quân nhân loại đã làm chủ tình hình ở hai tầng trên cùng của địa giới, nhưng họ đang thực sự cảm thấy khó khăn ở những tầng tiếp theo, nếu không muốn nói là không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Vũ khí của liên quân nhân loại đều là những loại súng ống tối tân nhất và vô số những thiết bị hỗ trợ hiện đại khác. Trái lại, hấp huyết quỷ đa số sử dụng vũ khí lạnh và những bộ phận cơ thể như răng nanh, móng vuốt nhưng với ưu thế về tốc độ, họ vẫn tỏ ra không dễ bị khuất phục một chút nào. Địa giới vốn từng là một căn cứ bí mật được thiết kế vào thời chiến tranh lạnh, rất kiên cố, có thể chịu đựng được sức công phá của bom hạt nhân. Sau nhiều biến động về chính trị và quân sự ở Nga, người ta đã hầu như quên đi sự có mặt của căn cứ này, và những hấp huyết quỷ đã nhanh chóng chiếm đóng, biến nơi này thành cứ địa riêng của họ và đặt tên cho cứ địa đó là địa giới. Họ cũng bỏ ra không ít nhân lực và tài lực cải tạo căn cứ ngầm đó trở thành một thành trì thép bất khả xâm phạm. Đang lúc Kên đang theo dõi qua màn hình chiến sự ở một đoạn hành lang trong địa giới, một thiếu nữ mặc quân phục của sát quỷ biệt đội bước vào, đến sát bên cạnh anh ta thì thầm. Thưa chỉ huy, hóa chất đã được vận chuyển đến đủ số. Kên vui mừng, nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ tung ra chủ bài của mình. Chỉ một đợt tấn công nữa thôi, cái hang quỷ này sẽ bị xóa sổ cùng với tất cả những tên hấp huyết quỷ đang ở trong đó. Ha ha ha, Kên nháy mắt với một thủ hạ, trên một màn hình lớn, một bản sơ đồ lập tức hiện ra. Những sĩ quan chỉ huy khác đang xôn xao bàn tán bỗng im bặt tất cả cùng hướng về bản sơ đồ đó. Kên dùng một que thép chỉ vào bản sơ đồ, giảng giải cụ thể từng chút một, sau đó dõng dạc nói. Các vị hãy hình dung bọn hấp huyết quỷ chính là những con chuột chũi đang chui rúc dưới hang. Vấn đề là cái hang đó quá sâu và cũng quá vững chắc, khó mà đánh sập được. Cũng như, những con chuột chũi đó lại có tốc độ nhanh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Nhưng, hiện tại tình hình đã thay đổi, những ưu thế đó của bọn chúng sẽ không còn nữa. Cách tốt nhất để bắt được chuột chũi trong hang chính là đổ nước vào, để cho chúng phải chết ngộp trong đó, hoặc là phải chui ra để rồi bị bắn thủng lỗ chỗ như một miếng phô mai. Kên ngưng lại cười một tràng dài đầy đắc ý rồi tiếp. Tôi sẽ đổ xuống cái hang đó theo hệ thống thông gió một loại hóa chất rất lợi hại. Hóa chất này không hề gây hại gì cho con người, nhưng sẽ hủy hoại những tế bào máu của hấp huyết quỷ. Có lẽ là chúng sẽ không chết ngay, nhưng tốc độ và sức mạnh công kích của chúng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, trở nên yếu ớt vô cùng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mở một đợt tổng công kích toàn lực tặng cho chúng những viên đạn bạc để tiễn chúng về địa ngục nơi duy nhất mà chúng xứng đáng được ở, ha ha ha. Đôi mắt của những sĩ quan đặc nhiệm trở nên sáng rỡ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng hàng giờ, kế hoạch đã trở nên hoàn thiện và được tất cả thống nhất sẽ cùng thực thi. Kế hoạch đó được Kên đặt cho một cái tên là Ngày phán xét, những thùng chứa đặc biệt được nhân thủ của sát quỷ biệt đội cẩn thận vận chuyển đến hệ thống thông gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được kích hoạt bởi những cơ quan điều khiển từ xa, một chất khí có màu tím nhạt ồ ạt tràn ra, phút chốc đã tràn ngập khắp những đường ống thông gió. Đó chính là chất độc đặc biệt của gia tộc Devian, đã được Ken điều chế thành công cách đây không lâu. Ken quan sát cảnh tượng đó từ đầu chí cuối, anh ta nhếch mép cười, bảo nữ thuộc hạ. Cô hãy đến căn lều mang mã số G11, nhiệm vụ của cô là phải canh giữ nam nhân đó, không cho phép hắn đi đâu cả. Hãy cẩn thận, vì người đó chính là một tay chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm. Cô được phép sử dụng thuốc mê và mọi loại xiềng xích, tuy nhiên, không được làm tổn thương đến hắn, dù chỉ một sợi tóc. Đã rõ chưa? Rõ, nữ thuộc hạ đáp một tiếng gọn lòn, chuyển thân bỏ đi. Ken và những sĩ quan chia nhau ra đốc thúc nhân thủ của mình chuẩn bị sẵn sàng. Đợt tổng công kích sắp sửa bắt đầu, một chiếc khăn mát lạnh dịu dàng lau trên khuôn mặt đã đánh thức Vấn Thiên khỏi cơn mê. Đầu óc chàng vẫn còn khá mơ hồ và đau như búa bổ, đây chính là di chứng của loại thuốc mê mà Ken đã sử dụng. Vấn Thiên mở mắt ra, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ân cần chăm sóc cho mình. Phát hiện ánh mắt của chàng, thiếu nữ tỏ ra hơi e thẹn, khuôn mặt thoáng hồng lên đôi chút. Vấn Thiên cố gắng ngồi dậy, chàng nhận ra rằng đôi tay của mình đã bị còng lại bằng một cặp còng số 8 sáng loáng và tệ hơn nữa, toàn thân Vấn Thiên lại bị cột chặt vào giường bằng những sợi dây da rất chắc. Vấn Thiên không mất nhiều thời gian để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Chàng thở dài, lẩm bẩm, chính là lão dâm tặc đã làm điều này. Cuộc tấn công chắc chắn đã bắt đầu rồi. Mình phải làm gì đây? Bất giác Vấn Thiên liếc nhìn thiếu nữ đã chăm sóc chàng lúc nãy, khuôn mặt cô ta trông khá quen thuộc. Chàng đoán rằng thiếu nữ này chính là một người mà chàng đã từng quen biết trước đây, liền tìm cách bắt chuyện với cô ta. Vấn Thiên bắt đầu bằng những câu có vẻ ngớ ngẩn. Đây là đâu vậy? À, nhức đầu quá. Vì sao tôi lại ở đây? Dường như trước đây tôi từng gặp cô rồi thì phải. Trông cô quen lắm. Ôi chao, cái đầu của tôi. Thiếu nữ tỏ vẻ lo lắng. Em là Jenny đây, anh không nhớ sao? Có lẽ là do Johnny đã dùng thuốc mê quá liều với anh nên anh mới bị mất trí nhớ như vậy. Hừ, cái gã này thật là đáng ghét. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có ổn không? Để em lấy thứ gì đó cho anh uống nhé. Vấn Thiên cười khổ, tốt nhất là em hãy mở trói cho anh. Tay chân anh đã tê dần hết rồi đây này. Jenny lắc đầu thở dài. Em không có chìa khóa. Nếu cố gắng tìm cách phá chiếc còng đó, hay là cắt đứt dây trói, e là sẽ làm tổn thương đến anh. Em không muốn cũng như không thể. Vài hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu Vấn Thiên, chàng bèn nói luôn một hơi. À, nhớ ra rồi. Dường như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở một nơi tối tăm, u ám, ngập tràn cảm giác chết chóc. Sau đó em lại còn sai khiến những tử thi tấn công anh nữa. Jenny ngắt lời, giọng nói hơi chua chát. Nhưng những cương thi đó đã làm phản chống lại em. Cuối cùng em bị anh khống chế, phải đưa anh vào huyền giới, cũng vì thế mà em trở thành một tội đồ bị gia tộc Nervi tuyên án tử hình. Về phần anh đã chiếm đoạt thành công thần binh của gia tộc Nervi, mang em ra khỏi huyền giới, rồi sau đó lại giở trò với em. Thật đáng ghét mà, anh đưa em đến căn biệt thự của gã Johnny đó, rồi bỏ rơi em tại đó, biến đi đâu mất suốt thời gian cả một năm rưỡi nay. Thật là một kẻ vô trách nhiệm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Thiên như tỉnh ngộ, ồ, nếu như những điều cô ta nói đều là thật thì mình chỉ bị mất trí nhớ cách đây khoảng hơn một năm mà thôi. Thần binh mà cô ta nói đến có lẽ là thanh kiếm gãy đó. Jenny vẫn cào nhàu, trách móc mãi không thôi. Vấn Thiên đành đợi cho cô ta dịu bớt đôi chút rồi hỏi. Thần binh đó có phải là một thanh kiếm hình dáng ma quái, làm từ một loại tinh thể có màu hổ phách không? Jenny gật đầu, nói. Đúng vậy, lúc người ta tìm thấy anh cũng có nhìn thấy thứ vũ khí đó, nhưng vì quá vội vã cũng như không biết được nó là thứ gì, họ đã bỏ nó lại dưới căn cứ ngầm đó. Vấn Thiên thở dài, nó đã bị gãy cách đây khá lâu rồi. Có lẽ đã từng có chuyện không hay xảy đến với anh sau khi anh rời khỏi em không lâu. Hiện tại, anh không nhớ được gì cả. Jenny giật mình, từ đôi mắt cô một giọt lệ lặng lẽ rơi ra, cô ôm chầm lấy Vấn Thiên, xúc động nói. Em đã trách lầm anh rồi, xin lỗi anh. Tê dòng lúc anh gặp khó khăn hoạn nạn, em lại đi trách móc anh như vậy, thật là không phải chút nào. Mà cũng tại anh đấy, nếu như anh không phải là một kẻ trăng hoa, chắc là người ta cũng không đến nỗi hiểu lầm anh như vậy. Nhưng Vấn Thiên không có tâm tư để tiếp thu những lời nói dịu dàng đầy cảm xúc đó. Trong lòng chàng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này để trở về địa giới, vì chàng có một linh cảm rất xấu rằng một trận gió tanh mưa máu sắp sửa xảy ra. Tỉnh lại nhanh đến như vậy sao? Quả thật là quái lạ, giọng nói đầy ngạc nhiên của một nữ nhân. Vấn Thiên cố gắng ngước cổ lên nhìn, liền thấy một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp khoảng độ 16, 17 tuổi, thân hình cân đối, thon thả đang tiến về phía chàng. Thiếu nữ đến bên cạnh Vấn Thiên, ung dung lấy trong túi áo chống đạn ra một lọ thuốc rồi đổ vài viên vào lòng bàn tay. Phần nào đoán được hành động tiếp theo của thiếu nữ, Vấn Thiên la lớn. Đó là thứ gì, cô định làm gì với tôi vậy? Thiếu nữ mỉm cười, chỉ là thuốc an thần thôi. Uống nó vào anh sẽ ngủ rất ngon. Đến khi mọi việc kết thúc anh sẽ được trả tự do, yên tâm đi nào. Tầng sâu nhất của địa giới cách mặt đất hàng ngàn mét chỉ gồm một đoạn hành lang và một gian phòng rất lớn được ngăn cách bởi một lớp cửa sắt kiên cố dày cả mét. Vài chục tinh anh hấp huyết quỷ giáp trụ đầy đủ, đang đứng trong đoạn hành lang, thần sắc có vẻ căng thẳng. Trong ánh mắt của từng người hiện rõ sự quyết tâm, sẵn sàng liều chết để bảo vệ mục tiêu. Trong căn phòng, hai mảnh vỡ của thanh ma kiếm đã được gắn hờ với nhau, đang để trong một vũng chất lỏng đặc sệt có màu đen thẫm. Deka và một trưởng lão khác đang đứng cạnh vũng chất lỏng, trên tay cầm một mồi lửa nhỏ. Cách đó không xa là Băng Tâm với đôi mắt phát sáng đỏ rực, hiển nhiên là Julie đã chiếm quyền điều khiển cơ thể cô ta. Jenny hướng về phía Deka, nói, đến lúc rồi đó, hãy tiến hành đi. Deka gật đầu, vung tay ném mồi lửa vào vũng chất lỏng. Hai trưởng lão nhanh như chớp lập tức thoái lui ra xa để tránh ngọn lửa vừa bùng lên một cách dữ dội. Khói đen bốc lên mù mịt cùng một mùi hôi thối khó ngửi tràn ngập khắp căn phòng. Vũng chất lỏng dần co lại thu nhỏ kích thước, ở giữa ngọn lửa, một hình thù quái dị trông như một bàn tay bỗng mọc lên từ bề mặt chất lỏng đang cháy, rồi một thân người dần hiện ra trông như một ma thần đang hồi sinh từ địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thân người đã hiện ra một cách đầy đủ, Jenny hóa thân thành một đạo hồng quang thoát ra từ đôi mắt của Băng Tâm, bay đến giữa trung tâm ngọn lửa rồi biến mất tại đó. Khi ngọn lửa tắt hẳn, một ác quỷ cao lớn với đôi cánh rộng và thân hình phủ đầy vảy xuất hiện, tay nắm chặt ma kiếm. Hai mảnh ma kiếm đã được gắn lại với nhau, trông hoàn mỹ như chưa từng bị gãy. Có thể nhận thấy trước ngực ác quỷ là một cặp nhũ phong to tròn, hiển nhiên đây chính là một nữ quỷ. Deka dè dặt lê từng bước đến gần nữ quỷ, bạo dạn nhìn vào đôi mắt đỏ rực hỏi. Có phải công nương Julie đấy không? Nữ quỷ cười lớn, để lộ hàm răng sắc nhọn và cái miệng đỏ lòm như máu. Không phải ta thì có thể là ai được, cuối cùng ta đã vượt qua ải quan trọng nhất, tham ngộ qua sinh tử. Nói cách khác, thần công mà ta tu luyện ngàn năm nay cuối cùng đã đại thành rồi. Ha ha ha, hai trưởng lão quỳ mọp sát đất đồng thanh nói. Xin chúc mừng công nương. Từ lúc Julie rời khỏi cơ thể Băng Tâm, cô ta đã hoàn toàn khôi phục được ý thức. Băng Tâm mở to đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn nữ quỷ Julie, toàn thân cô run như cầy sấy, miệng cứng lại không nói nên lời. Julie vỗ đôi cánh rộng trông như cánh rơi, bay lượn xung quanh căn phòng rồi đáp xuống bên cạnh Băng Tâm, nói. Yên tâm đi cô bé, ta vốn rất thủ tín, sẽ không làm hại cô đâu. Dù sao cũng phải cảm ơn cô đã cho ta mượn cơ thể một thời gian. Đợi sau khi ta tiêu diệt lũ nhân loại to gan đó rồi ta sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, sau đó cô có thể trở về nhà, đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Băng Tâm rất muốn nói. Thế còn công lực của tôi thì sao? Chẳng phải bà đã hứa là sẽ giúp tôi khôi phục công lực rồi kia mà. Nhưng căn bản là cô ta quá sợ hãi, không dám lên tiếng. Julie lại cười, nói. Có thể tha mạng cho cô, xem như là ta đã đối xử tốt với cô lắm rồi. Còn về chuyện khôi phục lại công lực, nếu như sau này ta cảm thấy có hứng thú, sẽ tìm biện pháp để giúp cô. Thế nhé, giao ước của chúng ta xem như đã kết thúc. Cách chương.